Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 614, chương 620, hai tiểu cuối cùng gặp nhau. Na cha muốn chấp pháp. Hơn 100 năm không thấy. Niếp niếp nhất định trưởng thành một cái đại cô nương a. Ân, tuyệt đối là nghiêng nước nghiêng thành loại kia. Dù sao, theo tiểu niếp niếp thì băng cơ ngọc cốt. Không mấy người ta đều muốn cùng niếp niếp một nhà định gia thông gia từ bé sự tình. Cũng chính là Na cha uy danh đủ mạnh. Lý Tĩnh đầy đủ bao bọc được. Không phải vậy, nhất định có nhà giàu trắng trợn cướp đoạt niếp niếp. Gặp Na cha lâm vào trong hồi ức. Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới ba người liên tiếp vung lấy ánh mắt. Đường Tăng, ta nhìn cái này Na cha cùng lông trắng chuột tinh. Có hy vọng a Tôn Ngộ Không. Lấy ta lão tôn tình cảm kinh lịch đến xem. Xác thực có hy vọng. Chư Bát Giới, không nhất định. Đường Tăng, Tôn Ngộ Không. Ồ, Bát Giới ngươi có gì dị nghị không? Mau nói. Đây chính là thầy trò chúng ta ba người lần thứ nhất làm bà mai. Cũng không thể phạm sai lầm. Không phải vậy, ân thập nương có thể nâng kiếm tự mình đến nhân gian làm thịt chúng ta. Chư Bát Giới, các ngươi chú ý tới Na cha ánh mắt không có. Hắn nhìn đến cái kia bài vị lúc, ánh mắt lóe lên thân tình, lóe qua hoài niệm, lóe qua đau lòng, duy chỉ có, không có lóe qua ái tình. Tôn Ngộ Không, a, cảm tình, phức tạp như vậy sao? Chư Bát Giới, a, đại sư huynh ngươi chính là cái không hiểu chi tiết thối thẳng nam. Cũng liền Tím Hà đại tẩu để ý ngươi. Đổi nữ nhân, ngươi vài phút bị quăng. Tôn Ngộ Không, vâng, ngươi châu. Vậy ngươi nói bây giờ nên làm gì? Chư Bát Giới, việc này đi, đầu tiên đến làm cho Na cha ý thức được. Hắn trước kia tiểu muội muội trưởng thành, là nữ nhân. Tôn Ngộ Không, Đường Tăng liếc nhau. Tôn Ngộ Không quả quyết trong ngực dùng pháp lực cho linh cơ tại phòng trực tiếp đánh chữ truyền. Tin, Tôn Ngộ Không, sư nương, sự tình không đúng, mau để cho Thanh Khâu hồ tộc một hàng lao tới hãm không núi. Cho Địa Dũng phu nhân cách ăn mặc một chút. Tử Vi đế hậu, người nào phán đoán? Tôn Ngộ Không, lão chư phán đoán. Hắn nói Na cha còn không có ý thức được. Niếp niếp, đã lột xác thành một nữ nhân. Mà không chỉ có chỉ là đáng yêu muội muội. Tử Vi đế hậu, minh bạch. A Còng Thanh Khâu hồ tộc Đồ Sơn nhã nhã. A Còng Thanh Khâu hồ tộc Đồ Sơn dung dung. Thanh Khâu hồ tộc trước tộc trưởng nữ kiều. Đã phái nhã nhã, dung dung tiến về động không đáy. Hãm không núi, động không đáy xuống. Đế Văn Cơ ăn bánh ngọt, uống vào tiên quả ép thành nước trái cây. Mê mang mà nhìn xem trước mặt trên nhảy dưới tránh nhã nhã gì hai. Dung dung tiểu di, gì hai, tiểu di, các ngươi đang làm gì đâu? Vì cái gì tại tiểu tỷ tỷ trên mặt họa đến vẽ đi? Tiểu Văn Cơ tiểu trong lòng tiểu nhân. Chỗ nào hiểu được cái gì là nữ nhân trang điểm? Không, phải nói ngoại trừ xú mỹ. Căn bản không hiểu dụ hoặc. Dung dung một bên ở bên cạnh chỉ huy nhã nhã động thủ. Một bên giải thích nói. Tiểu Văn Cơ đừng ngắt lời tiểu di. Chúng ta sẽ giúp ngươi tiểu tỷ tỷ truy Na cha ca ca đây. Ai, tỷ, lông mày họa nhu hòa một chút. Hôm nay là muốn dụ hoặc người. Không phải đi tác chiến. Đúng, bờ môi bôi phấn một số, nàng sắc mặt trắng nõn, xứng nhất cái này nhan sắc, dùng số 103 sắc thích hợp nhất. Tiểu Văn Cơ nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, chỉ thấy trước mặt vốn là xinh đẹp đáng yêu tiểu tỷ tỷ. Tại di hai, tiểu di cách ăn mặc dưới, nhất là đổi bộ váy dài về sau, quả thực giống như là đổi thành một người khác. Thẳng nhìn đến Tiểu Văn Cơ há to miệng, ngây ngốc không thể tin được, chỉ thấy lông trắng chuột tinh một bộ thanh sắc váy dài. Lộ ra da thịt trắng nõn rung động lòng người, bên hông thu chặt, đem cái kia thướt tha vòng eo cùng cao ngất chỗ, không giữ lại chút nào bày ra, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhàn nhạt điểm son phấn, lại như không có chút nào trang điểm, lộ ra thanh thuần. lại vũ mị câu người. Dường như, nàng vốn là bộ dáng như vậy. Nhất là cái kia trắng nõn hai chân. Dung Dung còn cố ý cho nàng phối xong đặc chế giày cao gót. Hành tẩu thời điểm hoàn toàn không nhìn thấy giày tồn tại. Dường như giống như điểm lấy mũi chân nổi bồng bềnh giữa không trung đồng dạng. Nhất là cái kia vừa đúng váy dài. Đem một đôi trắng nõn đôi chân dài. Bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Có thể nói, cái này cách ăn mặc. Đem lông trắng chuột tinh bản thân nữ nhân ưu thế. Hoàn mỹ thể hiện ra ngoài. Oa, tiểu tỷ tỷ ngươi đẹp quá. Dì hai, tiểu di, Văn Cơ cũng phải như vậy. Đế Văn Cơ hâm mộ ánh mắt đều phiếm hồng. Nàng cũng muốn làm một cái mỹ mỹ tiểu mỹ nhân. Nhã Nhã, Dung Dung ánh mắt nhìn hướng Đế Văn Cơ. Ân, vẫn như cũ mập mạp. Như đại củ cải trắng đồng dạng không hào phóng. Thô thô lớn mạnh chút. Không có chút nào giống như Thanh Khâu hồ tộc như vậy thon dài. Còn có cái kia mập mạp. Còn mang theo trẻ sơ sinh khuôn mặt nhỏ nhắn cùng tự mang ánh sáng như hòa lọc kính mũm mĩm hồng. Hồng bờ môi nhỏ. Đương nhiên, đáng yêu. Vậy khẳng định là đáng yêu đến cực hạn. Nhưng muốn giống lông trắng chuột tinh như vậy cách ăn mặc. Ha ha, quả thực là quá khó xử các nàng a. Cho dù là am hiểu nhất trang điểm Thanh Khâu hồ tộc. Cũng là thật không có cách nào cho Đế Văn Cơ dạng này ba. 4 tuổi tiểu hài tử cách ăn mặc a. Ân, đổi loại phong cách loại kia. Ngạch, tiểu Văn Cơ a, trang điểm việc này, còn phải mụ mụ ngươi tự mình dạy ngươi. Dì hai, tiểu di trong nhà còn có chuyện quan trọng. Liền đi trước nha. Hai nữ tại Đế Văn Cơ sữa manh lại lên án trong ánh mắt. Chật vật ma chạy, tiểu Văn Cơ ngoác miệng ra. Nổi giận đùng đùng hướng lông trắng chuột tinh nói ra. Tiểu tỷ tỷ, người nhìn các nàng. Ngạch, lông trắng chuột tinh cũng không cách nào nói chuyện. Đành phải đi qua an ủi tiểu Văn Cơ. Văn Cơ không có việc gì à. Người chính là tuổi tác quá nhỏ. Ngoại trừ đáng yêu, thật sự là không có cách nào có còn lại cách ăn mặc. Tỷ tỷ hứa hẹn, chờ ngươi trưởng thành. Ta liền tự mình làm ngươi chuyên gia trang điểm thế nào? Tốt. Đến lúc đó tiểu tỷ tỷ nhất định muốn cho ta vẽ lên mỹ mỹ trang điểm ra mặt. Ta tức chết tiểu di các nàng. Đế Văn Cơ bất mãn chừng lấy hai cái tiểu di rời đi phương hướng. Nơi xa, Nhã Nhã, Dung Dung sờ lên cái mũi. Lòng còn sợ hãi. Thật sự là cái kia tiểu tổ tông ý định này đã không phải là lần một lần hai. Mỗi lần tới Thanh Khâu Sơn liền muốn để tiểu nha đầu nhóm giúp nàng trang điểm. Huyên náo gà bay chó chạy. Thật sự là bị không ngừng a. Người nói thì cái này ba. 4 tuổi tiểu nha đầu. Mỗi ngày la hét muốn vẽ mị hoặc trang. Này làm sao họa sao? Tối thiểu, người trước tiên cần phải đem ngươi trẻ sơ sinh giảm đúng không? Mập mạp khuôn mặt nhỏ. Ngoại trừ đáng yêu. Các nàng cũng là thật bất lực nói. Hãm không trên núi. Rốt cục, Na Cha theo trong hồi ức thanh tỉnh. Tôn Ngộ Không cái thứ nhất phát hiện đại sư huynh tình huống. Tranh thủ thời gian cho sư phụ. Chư Bát Giới đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Để bọn hắn thu hồi linh cơ những vật này. Chính mình thì là đi lên trước. Tam Thái Tử, người có thể từng muốn lên này yêu lai lịch. Na Cha do dự một chút. Ta cảm thấy, nàng bắt đi tiểu Văn Cơ. Có thể là cái hiểu lầm. Làm sao có thể là hiểu lầm? Tôn Ngộ Không lập tức làm ra một bộ hung hăng bộ dáng. Lúc trước ta cùng sư phụ, tiểu sư muội đi ngang qua cái này hãm không núi. Nàng giả bộ như bị bắt cóc nữ tử kêu cứu. Tiểu sư muội thiện tâm, chủ động đi qua giúp nàng giải khai trói buộc. Ai ngờ nàng trực tiếp đoạt lấy tiểu sư muội liền chạy. Liền nàng trẻ sơ sinh xe đều không có buông tha. Tam Thái Tử, người cũng không thể làm việc thiên tư trái pháp luật a. Tôn Ngộ Không khua tay Na Cha nhìn qua bức kia ghim kim cố định hình ảnh. Ở đâu cha trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Ân, tuyệt đối không cố định. Miễn cho bị hiện tại Na Cha phát giác được sơ hở. Na Cha trầm mặc một lát. Nhớ lại một chút tiểu sư muội hấp hối hình ảnh. Niếp niếp, người chừng nào thì biến thành bộ dáng như vậy rồi. Tam Thái Tử, người trực tiếp cho chúng ta một đáp án đi. Người nếu là nhận biết, trước hết đi câu thông một đợt, chỉ cần có thể đem tiểu sư muội thả lại đến, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng nếu là ngươi không biết, vậy ta liền để Ngộ Không đi một chuyến Thiên Đình, mời Lý Thiên Vương tự mình xuống tới hàng yêu trừ ma. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người, bao quát phòng trực tiếp người xem, đều đang lẳng lặng chờ đợi lấy Na Cha quyết định. Ân, đây cũng là khâu mấu chốt nhất. Quyết định Na Cha cùng Niếp Niếp có khả năng hay không nhất hoàn. Na Cha suy tư rất lâu, tình cảm, trách nhiệm trong đầu giao phong. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn. Tin tưởng Niếp Niếp, tin tưởng nàng, tuyệt sẽ không biến thành một cái thương tổn hài tử xấu yêu. Thánh Tăng, Đại Thánh, Nguyên Soái, việc này nhất định có kỳ quặc, thực không dám giấu giếm. Này yêu ta cũng nhận biết, mà lại là từ nhỏ cùng nhau lớn lên Thanh Mai. Bằng vào ta đối nàng giải, nàng không phải lung tung thương tổn hài tử xấu yêu. Cho ta một chút thời gian, để ta tự mình đi một chuyến. Ta nhất định sẽ đem tiểu văn cơ lông tóc không thương mang về đến. Xin tin tưởng ta, Na Cha thành khẩn nhìn về phía Đường Tăng ba người. Giờ phút này động không đáy bên trong, Địa Dũng phu nhân sớm đã khóc đến không kềm chế được. Ân, may mắn tiểu văn cơ ở bên cạnh giúp đỡ lau nước mắt. Không phải vậy liền vẽ xong trang điểm ra mặt đều cho làm bỏ ra. Đường Tăng ba người liếc nhau. Đến, chuyện cho tới bây giờ đã thành một nửa. Bất quá, Tôn Ngộ không còn tại tăng giá cả. Tam Thái Tử, ngươi có biết ngươi muốn vì như lời ngươi nói lời nói. Nhận gánh trách nhiệm, Đế Văn Cơ không phải bình thường hài tử. Hắn là Thiên Đình đời tiếp theo Đại Thiên Tôn. Ngươi xác định, ngươi muốn vì cái này đáng chết nữ yêu gánh chịu sai lầm của nàng sao? Ngươi phải biết, vạn nhất phạm sai lầm, không chỉ là nữ yêu muốn chết, ngươi cũng chạy không được. Ngươi cần phải hiểu rõ. Tôn Ngộ Không lời lẽ nghiêm khắc nhắc nhở lấy Na Cha. Lông trắng chuột tinh cũng là yên lặng rơi lệ, chờ lấy Na Cha trả lời. Ta nguyện ý lấy Thiên Đình binh mã phó soái thân phận vì nàng đảm bảo. Còn mời Thánh Tăng các ngươi cho thời gian của ta, để cho ta chứng minh nàng không có đi lên con đường sai trái. Na Cha chém đinh chặt sắt hồi đáp. Đường Tăng chắp tay trước ngực. Tốt, Thiên Đình binh mã phó soái thân phận, đủ để đảm bảo văn cơ an toàn. Tam Thái Tử, chúng ta tĩnh chờ tin tức tốt của ngươi. Tốt, Na Cha lại không chần chờ, chân đạp phong hỏa luân, bay thẳng đến động không đáy phía dưới mà đi. Chờ hắn sau khi đi, Đường Tăng sư đồ nhóm co quắp ngồi dưới đất, nới lỏng một đại khẩu khí. Đối với ống kính đậu đen rau muống nói, xem như trò xiếc diễn xong. Cái này diễn xuất cũng quá mệt mỏi. Ta thà rằng đi đánh yêu. Thiên Đình Lý Tĩnh, Thánh Tăng khổ cực. Chuyện này nghị, Lý Phủ ghi nhớ. Tôn Ngộ Không, được rồi. Nguyên Soái ngươi cũng đừng nói nhiều. Vội vàng đem hình ảnh chuyển đi qua đi. Chúng ta vẫn chờ ăn dưa đâu. Phòng trực tiếp hình ảnh nhất truyền, phân biệt đi tới Na Cha cùng động không đáy phía trên. Trong động, Địa Dũng phu nhân mắt thấy Na Cha đến đây, tranh thủ thời gian bổ trang, lau khóe mắt, đem vừa mới khóc đỏ ánh mắt tiêu tan sưng, sợ bị Na Cha phát hiện ngoài ý muốn. Theo thời gian chết đi, Na Cha cuối cùng là tìm được tiến về động không đáy đường xá. Thứ hai trực tiếp hình ảnh, cũng rốt cục dung thành một bức, hiện ra ở rất nhiều người xem trước mặt. Động không đáy đại môn đóng chặt, phía trên động không đáy ba chữ biểu đạt nơi đây tình huống. Na Cha hít sâu một hơi, không có trì hoãn, trực tiếp gõ vang cửa lớn. Phanh phanh phanh, cửa lớn từ từ mở ra, chỉ thấy trong đại sảnh, Đế Văn Cơ mặt như giấy vàng, trang điểm hóa, nằm ở một bên trẻ sơ sinh trên xe, mà khác một nữ tử thì là đưa lưng về phía Na Cha, ngoại trừ thướt tha dáng người, không có lộ ra cái gì khuôn mặt. Ngươi thế nhưng là hãm không núi động không đáy chi chủ, Kim Tị Bạch Mao Thử Tinh, Địa Dũng phu nhân. Na Cha chậm rãi đọc lên Địa Dũng phu nhân danh hào. Na Cha ca ca, người rốt cục đến xem ta sao? Nữ tử chậm rãi quay người, đối với Na Cha hiện ra hình thái. Có thơ tán viết, phát bàn vân búi tóc giống như trồng chất quạ, thân mang lục hoa cỏ dài bỉ, một đôi kim liên vừa nửa xếp, 10 ngón như là măng mùa xuân phát, đoàn đoàn mặt hồng như bồn bạc, môi son dường như anh đào trơn, đoàn đoàn chính chính mỹ nhân tư thế. Giữa tháng hằng Nga còn vui đúng, một chút mỹ nhân lệ nốt ruồi. Điểm tại lúc này, hắn hình, giống như dưới ánh trăng hằng Nga, thanh sắc váy dài phụ trợ dưới, càng lộ ra vũ mị xinh đẹp. Na Cha không khỏi thấy choáng mắt, hắn theo không nghĩ tới, chính mình nhìn lấy lớn lên, giống như nhà bên nữ hài niếp niếp, thế mà trổ mã đến xinh đẹp như vậy, giống như hoa sen mới nở, lại như dưới ánh trăng thiên tiên. Niếp niếp, Na Cha ca ca, đã lâu không gặp, thanh âm uyển chuyển dễ nghe, kiều tích ríu rít như ở đâu cha bên tai kêu vang. Nhất là phối hợp với cái kia khẽ cắn môi động tác, càng là lộ ra sở sở động lòng người. Ta thấy mà yêu, phòng trực tiếp bên trong các nữ nhân đều có chút nhìn không được. Cái này thanh khâu hồ tộc trang họa đến, cũng quá mị, quá trà xanh chút. Đặng Thiền Ngọc, nhã nhã gì hai, dung dung tiểu di, cái này trang họa qua, quá trà xanh, Tây Hải Tam công chúa, đúng thế, quá trà, nếu không phải mình người, ta đều muốn cho nàng đến phía trên hai bàn tay, Đông Hải tiểu công chúa, Tam tỷ nói rất đúng, buồn nôn, dung dung, a, các ngươi biết cái gì, thì cái này trà xanh trang. Tươi mát nhỏ lại dẫn thanh thuần, thầm thấu vũ mị, dụ hoặc hóa trang, mới là hấp dẫn nhất nam nhân trang phục. Đây chính là chúng ta thanh khâu hồ tộc mấy ngàn năm thành quả nghiên cứu. Không tin, ngươi hỏi hỏi các ngươi chính mình nam nhân. Sau một lát, Đặng Thiền Ngọc, Tây Hải Tam công chúa, Đông Hải tiểu công chúa cùng nhau lên tiếng. Dung dung tiểu di, dạy ta, được, một bộ hoàn chỉnh chương trình học. Thành Huệ học phí 9.000 năm bàn đào 3 viên. Cảm ơn Quang Lâm. Ngoặc kép chấm chấm, động không đáy hiện trường. Nhìn đến Niếp Niếp hóa trang, Na Cha nội tâm không khỏi giật giật. Niếp Niếp, trưởng thành, nàng, đã không còn là trước kia cần hắn tiểu cô nương. Ngươi, ngươi cái này hóa trang, ta đặc biệt vì ngươi ăn mặc. Na Cha ca ca, ngươi thích không? Lông trắng chuột tinh nhẹ lay động bước liên tục, dáng người thướt tha, từng bước tới gần, thon dài đôi chân dài, mỗi một bước đều phảng phất như dẫm tại Na Cha trong lòng. Na Cha không khỏi lui về phía sau mấy bước, thậm chí không dám nhìn cặp kia tràn ngập thâm tình hai mắt. Ta ưa thích lại giống như gì, không thích lại như thế nào? Niếp Niếp, người phạm sai lầm a. Ồ, Na Cha ca ca, ta phạm vào gì sai? Người ngược lại là cùng ta nói một chút. Lông trắng chuột tinh cười nhẹ nhàng, không chút nào vì Na Cha mà thay đổi. Na Cha tức giận ngẩng đầu, muốn nổi giận xem địa dũng phu nhân. Nhưng là, đối mặt cặp kia bao hàm lấy tình cảm đôi mắt đẹp, không khỏi lại trạch hướng. Tiểu văn cơ đều bị ngươi hại. Nói, Na Cha chỉ hướng Đế Văn Cơ phương hướng, nhưng ánh mắt chuyển đi qua lúc, hắn trợn tròn mắt, chỉ thấy Đế Văn Cơ, thế mà lông tóc không thương ngồi dậy, tại thảnh thơi một bên xem kịch, một bên gặm bàn đào. Ân, thuận tiện không có chuyện còn dùng tay nhỏ cha cha trên mặt phấn vàng. Gặp Na Cha ánh mắt nhìn đến, nàng ngượng ngùng tránh né một chút, yếu ớt nói, tiểu tỷ tỷ. Không trách Văn Cơ không diễn tiếp a, thật sự là bàn đào vị đạo quá tốt. Văn Cơ nhịn không được a, sau đó nàng còn cố ý hướng Na Cha quơ quơ mập mạp tay nhỏ. Đại sư huynh, người tiếp tục a, coi như Văn Cơ không tồn tại. Một bên nói, tiểu gia hỏa còn cố ý đem trẻ sơ sinh xe rời cái vị trí, đưa lưng về phía hai người, cái đầu nhỏ thì là ghé vào trẻ sơ sinh xe âm dương trên bình. Một bên ăn một bên xem kịch, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.